Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tải hạ loạn thế đao lang. Quỷ sa mạc bên trong sáng sớm, đến đặc biệt sớm một ít, mới là canh năm thời gian, sắc trời cũng đã sáng choang. Phương Tuấn Mi vươn người một cái, theo túi chứa đồ bên trong lấy ra lương khô, tùy ý ăn một chút. Liền xuất phát lên đường, chạy tới cái kế tiếp quỷ bão táp, quỷ sa mạc bên trong, quỷ bão táp tổng thể tới nói không ít, nhưng hai cái ở giữa, cách xa nhau ít nhất cũng là hơn 10 dặm xa. Phương Tuấn Mi triển khai vũ không thuật, một đường chạy vội, đạt đến sau, liền lập tức bắt đầu động thủ thu lấy lên. Cái thứ hai, cái thứ ba, dựa vào tam tức thần thạch trợ giúp. Cùng thực lực bản thân tăng trưởng, Phương Tuấn Mi lấy một cái tốc độ cực nhanh, thu lấy phong ảnh xa, như bị trước chê cười hắn những kia đệ tử ngoại môn nhìn thấy. Đảm bảo cầm rơi mất một chỗ, mà trên thực tế, nếu không có tương đối dài thời gian, muốn tìm ở đi đường cùng khôi phục trên, Phương Tuấn Mi còn có thể thu lấy càng nhanh hơn càng nhiều. Quỷ sa mạc bên trong tựa hồ không có những người khác hoặc là những sinh linh khác tồn tại. Cũng không gặp người đến. Phương Tuấn Mi phảng phất trong thiên địa này duy nhất tồn tại bình thường. Đối với vội vàng làm nhiệm vụ hắn tới nói, tự nhiên là vui như vậy. Nhiệm vụ này là có thời gian hạn chế. Trong vòng 5 năm, Phương Tuấn Mi tiếp nhận vụ thời điểm đã qua hơn 3 năm. Nói cách khác, hắn chỉ có thời gian hơn 1 năm, tới làm nhiệm vụ này, lại đào đi qua lại trên đường thời gian, chỉ có chừng 1 năm. Vì kiếm được càng nhiều kiếm linh thạch, Phương Tuấn Mi tuyệt không muốn bị bất cứ chuyện gì phân tâm. Nhưng sự tình, thật sẽ như vậy thuận buồm xuôi gió sao? Loáng một cái, chính là hơn 1 tháng đi qua, Phương Tuấn Mi lấy mỗi ngày 10 đám trái phải tốc độ thu hoạch phong ảnh xa, lấy 300 đoàn tính toán, chính là 60.000 linh thạch hạ phẩm, thực sự là một bút con số không nhỏ. Phương Tuấn Mi lần đầu đi ra làm nhiệm vụ, liền có như vậy thu hoạch, trong lòng thực tại cũng là cao hứng, nhưng không có chú ý tới mình phương hướng, đã càng ngày càng lệch khỏi biên giới, bắt đầu hướng về trung tâm nơi mà đi. Này một đêm, lại là trăng sáng treo cao, Phương Tuấn Mi còn ở trong gió truy đuổi. Hắn đã thay đổi chính mình làm tức quen thuộc. Ban ngày nghỉ ngơi cùng khôi phục, buổi tối lại là đi đường cùng tìm kiếm thu lấy phong ảnh xa. Lấy giảm thiểu khô nóng mang đến thể lực tiêu hao. Nói cho cùng, hắn còn chỉ là một cái vừa mới bước lên con đường tu chân không mấy năm phàm nhân. Quỷ bão táp bên trong, Phương Tuấn Mi truy đuổi cuối cùng một đoàn phong ảnh xa. Hống đột nhiên, có tiếng rít gào, theo hướng tây bắc phương hướng bên trong truyền đến. Âm thanh phảng phất dã thú rít gào, lại dường như hư huyễn gió hống, nhưng trong đó chất chứa sự phẫn nộ tâm ý, rõ ràng lộ ra sinh linh mùi vị, tuyệt đối không phải là phổ thông gió tiếng khóc. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Đây là hắn này hơn 1 tháng qua, lần đầu nghe được cái khác âm thanh, ánh mắt chớp nhanh mấy lần sau. Phương Tuấn Mi lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên đem đoàn kia phong ảnh xa thu rồi, sau đó triển khai trọng lực thuật, phịch một tiếng, rơi trên mặt đất, nhìn về phía thanh âm kia đến nơi. Phương xa phương hướng, y nguyên là tia sáng lờ mờ. Nhìn bằng mắt thường không ra nửa điểm cái khác dị thường đến. Phương Tuấn Mi cau mày, không khỏi có chút hối hận chưa hề đem linh thức cho thật tốt tu luyện một phen. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi cẩn thận hướng về đi ngược tây bắc phương hướng bên trong. Siêu tầm đi ra ngoài, hống cái kia gió hống tiếng, không có ngừng, trái lại một cái so với một cái càng lớn lên. Trong đó chất chứa sự phẫn nộ tâm ý, cũng là càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất bị người khiêu khích bình thường. Mấu chốt nhất chính là dĩ nhiên hướng về phương Tuấn Mi giật đi phương hướng nhích tới gần. Sẽ không là tên nào, dự định gắp lửa bỏ tay người, dựa vào ta đến thoát khỏi chính hắn nguy cơ chứ. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, sinh ra mãnh liệt cảm giác không ổn, lại một lần nữa nhìn về phía sau thời điểm, mắt thường rốt cục nhìn thấy một ít dị thường, chỉ thấy một chút hào quang màu trắng, theo mấy dặm ở ngoài hướng tây bắc bên trong, nhích tới gần, lại ngưng mắt nhìn lại, ở đâu là cái gì vệt trắng, rõ ràng là một người áo đen, chính điều khiển một cái tuyết trường đao màu trắng, hướng về phương hướng của hắn bên trong, bay lượn mà đến, cũng không biết là có ý định vẫn là vô tâm, mà ở sau lưng người này, cát bay cuồn cuộn, cái kia cuồn cuộn cát bay ở trong, mơ hồ có một cái cao mười mấy trượng, phẳng phất bóng người giống như mập đại quái vật, đầu lâu nơi hai đám hào quang màu vàng đất, phẳng phất hai con mắt một dạng, lập lòe tia sáng, quái lạ thần bí. Mang theo bão cát đuổi tới dáng vẻ, cực có mấy phần khí khái. Cái kia tiếng gào, chính là đến từ quái vật kia trong miệng. Đạo hữu chạy mau, nam tử mặc áo đen kia, tựa hồ nhìn thấy Phương Tuấn Mi, lớn tiếng hô một câu, âm thanh réo rắt mạnh mẽ, nên là cái thanh niên nam tử. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt một hắc, khí một khẩu lão huyết kém chút phun ra. Ngươi cái quái gì vậy, đem quái vật mang tới những phương hướng khác bên trong đến liền là. Dựa vào cái gì hướng ta chỗ này mang, còn phải để ta chạy trốn. Cố ý đi, đối phương tiếng nói còn xa xút dưới. Liền thấy nam tử mặc áo đen kia, đã đột nhiên một cái thay đổi phương hướng. Hướng về hướng chính bắc mà đi, một bộ không muốn đem Phương Tuấn Mi lôi xuống nước tư thế. Nhưng đã như vậy. Tại sao còn muốn gọi cái kia một tiếng? Phương Tuấn Mi có chút choáng váng. Chẳng lẽ mình trách oan người này? Chớp mắt sau, hắn phải đến đáp án. Chỉ thấy cái kia truy hướng về nam tử mặc áo đen bão cát quái vật. Dĩ nhiên chia lìa thành hai đám. Trong đó một đoàn, y nguyên truy hướng về nam tử mặc áo đen. Mặt khác một đoàn, lại là truy hướng về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Thì ra là như vậy, quái vật này dĩ nhiên sẽ phân thân, chỉ là phân thân sau nhỏ bé, nhỏ gần 3/10, hai mắt cũng đã biến thành chỉ có một con mắt, bạch. Phương Tuấn Mi không nói tiếng nào, đột nhiên một cái xoay người, hướng về phía nam phương hướng mà đi, cũng tức là Lạc Nhật Sơn Mạch phương hướng, đối phương đã có thể ngự vật phi hành. Như vậy chí ít là phù trần sơ kỳ cảnh giới, hắn đều đánh không lại. Phương Tuấn Mi đánh như thế nào? Hắn tuy rằng lòng dạ rất cao, nhưng còn không là cuồng vọng vô tri hạng người, mà con quái vật này hầu như có thể khẳng định là vô pháp câu thông, bằng không làm sao sẽ không hiểu ra sao truy sát hắn. Chạy, chạy, chạy. Phương Tuấn Mi phảng phất thỏ một dạng, sử dụng tới vũ không thuật bay lượn, nhưng hai cái chân chạy đi đâu qua gió. Mắt thấy cái kia tách ra bão cát quái vật, càng đuổi càng gần. Quái vật này là Phương Tuấn Mi cả đời đầu thấy, tất cả đều là do bão cát ngưng tụ mà thành, xem ra có chút hư vô. Đầu lâu nơi khối này màu vàng tồn tại, cùng hắn thu lấy phong ảnh xa có chút giống, chỉ là lớn hơn rất nhiều mà thôi. Cũng càng ngưng tụ, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Đối phương càng đuổi càng gần. Hai cái to lớn cánh tay đã bắt đầu vung vẩy lên. Vung lên ở giữa, liền thấy từng đạo cát bay chi tiễn. Đánh về phía Phương Tuấn Mi phía sau lưng. Tiếng xé gió, gấp rít như quỷ, như bị bắn trúng. Không chết cũng muốn gân xương gãy gãy. Phương Tuấn Mi không dám gắng đón đỡ. Vội vã mở ra tam tức thần thạch, một bên chạy trốn đồng thời, một bên trái tránh bên phải di tránh né, trong đó treo rồi lại treo mạo hiểm nơi, như có người nhìn thấy, đảm bảo vì hắn nắm trên một cái mồ hôi. Bất quá, tuy rằng không bắn trúng, nhưng Phương Tuấn Mi nguy cơ. y nguyên không có hóa giải. Né tránh tất nhiên làm lỡ chạy trốn. Dù cho là quá ngắn chớp mắt, quái vật kia càng đuổi càng gần. Phương Tuấn Mi sắc mặt khó coi, mạc danh mây đen cuồn cuộn đánh về phía tâm thần mà tới. Hống thời khắc nguy cơ, đạo thứ hai bão cát quái vật tiếng rít gào cũng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong lỗ tai. Hơn nữa càng ngày càng gần lên, nó đã đem tên kia giải quyết. Phương Tuấn Mi nghe được âm thanh, lông mày lại ngưng, chỉ làm đối phương đã giải quyết nam tử mặc áo đen kia. Cũng bắt đầu truy sát hắn, không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Này vừa nhìn, sắc mặt hơi ngạc nhiên, chỉ thấy nam tử mặc áo đen kia không có bị giết chết. Y nguyên đứng ở trên đao, dĩ nhiên là mang theo cái kia một đầu quái vật. Lần thứ hai hướng về phương hướng của hắn mà tới. Phương Tuấn Mi hai mắt híp híp, có sát ý nổi lên, như đối phương đúng là dự định tính toán hắn một cái. Phương Tuấn Mi liền là liều mạng cái mạng này không muốn, cũng sẽ kéo hắn cùng nhau lên đường. Mấy tức sau, tình thế lại biến, nam tử mặc áo đen kia tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên lại là một cái chuyển biến. Quanh co đi ra ngoài, đến ta chỗ này đến, trên ta đao, lấy tốc độ của ngươi, căn bản không thể trốn. Nam tử mặc áo đen âm thanh, vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, mà không phải trong tai, dùng càng là linh thức truyền âm. Cái môn này thủ đoạn, cũng là cấp thấp nhất phép thuật một trong. Phương Tuấn Mi tuy rằng học, nhưng còn chưa từng dùng qua. Nghe được lời của đối phương, Phương Tuấn Mi không khỏi do dự, đối phương đến cùng là chân tâm, vẫn là xuất phát từ một hồi tính toán, ngươi đều phải chết, còn do dự cái gì? Lão tử như có thể coi là kế ngươi, vừa nãy hà tất hướng bắc đi? Nam tử mặc áo đen tựa hồ xuyên thủng Phương Tuấn Mi ý nghĩ trong lòng. Cao giọng mắng lên, Phương Tuấn Mi thầm nghĩ cũng là, không dám trì hoãn nữa. Quanh co một cái phần cong, hướng đối phương tới gần, hai người càng ngày càng gần, đánh về phía hai người bão cát chi tiễn, cũng là càng ngày càng dày đặc lên. Tới, hơn 30 trượng sau, nam tử mặc áo đen quát to một tiếng, bạch, Phương Tuấn Mi một cái bay lên trời, nhảy đến trên đao kia, chưa kịp hắn đứng vững. Nam tử mặc áo đen đã điều khiển dưới chân trường đao, lại là đột nhiên một cái chuyển hướng, hướng về phương Nam Lạc Nhật Sơn Mạch phương hướng phóng đi. 20-30 đạo xa tiễn dán vào hai người thân thể xẹt qua. Hống, hai người gom lại đồng thời, cái kia hai đám tách ra quái vật giờ khắc này cũng gom lại đồng thời, nhìn càng bay càng xa hai người. Lần thứ hai phát ra phẫn nộ gió hống, đồng thời cũng lần thứ hai dung hợp được. Này một dung hợp, phảng phất thực lực cũng mạnh mấy phần một dạng. Lần thứ hai truy hướng về hai người thời điểm, lại càng đuổi càng gần. Đạo huynh, không có những phương pháp khác thoát khỏi bọn họ sao? Phương Tuấn Mi tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở, giờ khắc này mới có công phu quan sát nam tử mặc áo đen này. Người này cũng là cái thanh niên nam tử, thân cao cùng Phương Tuấn Mi gần như, vai càng rộng một ít, nhưng vóc người nhưng không có hiện ra quá mức hùng tráng. Trái lại cho người tinh tráng mạnh mẽ cảm giác, phảng phất một cây trường thương, tướng mạo không tính được có bao nhiêu anh tuấn, lại đặc biệt có hình, khuôn mặt đường viền rõ ràng, góc cạnh bong bong. Phảng phất đao tước đi ra bình thường, mày kiếm mắt hổ, mũi to lớn, hai cái con ngươi đen sẫm thâm thúy, điểm điểm tinh mang lấp lóe, đặc biệt nhất nơi là một cái dài một tấc vết sẹo, theo mắt phải phía trên, kéo dài tới phía dưới, dường như chỉ cần sâu hơn một chút, liền có thể đem mắt phải của hắn hoa mù, một đầu đen sẫm tóc dài, theo gió múa tung. Người này khí chất cuồng dã dũng mãnh, lộ ra một loại nào đó không sợ trời không sợ đất hảo dũng nam nhi mùi vị. tuyệt không đáng người phản cảm. Ta vẫn đang nghĩ, ha ha ha, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói. Nam tử mặc áo đen ha ha cười lớn nói, vui không có tim không có phổi, mang tới Phương Tuấn Mi sau. Người này tốc độ, khẳng định lại chậm mấy phần, nhưng còn có thể cười đi ra. Một bộ hoàn toàn không đem sinh tử để ở trong mắt hào hùng. Giữa hai lông mày, không không tiết lộ một loại nào đó tuổi trẻ. Không sợ, cùng lang bạt cảm xúc mãnh liệt. Tuổi cũng không lớn, mà cảnh giới của hắn chỉ cao hơn Phương Tuấn Mi ra một chút, nên là mới tiến cấp phù trần sơ kỳ không lâu. Phương Tuấn Mi nghe được lời nói của hắn, lắc đầu nở nụ cười. Chẳng biết vì sao, đối với người này lòng đề phòng, chớp mắt liền tiểu đi rồi rất nhiều. Những người này là quái vật gì? Có thể có nhược điểm gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thanh niên mặc áo đen nói, bọn họ là quỷ sa mạc độc nhất sinh linh một trong. Tên là phong ảnh thú. Nếu nói là phong ảnh xa là nơi này cấp thấp nhất độc nhất sinh linh. Như vậy phong ảnh thú cấp độ chính là cao hơn bọn họ một cấp. Phần lớn thời gian đều ẩn sâu ở dưới cát. Cho tới có nhược điểm gì, ta cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi nghi vấn nói, ngươi làm chuyện gì, làm nó như thế phát rồ truy sát ngươi. Thanh niên mặc áo đen nghe được vấn đề này, cười khổ nói, ta không cẩn thận xông vào nó xào huyệt bên trong, lại không cẩn thận đánh hỏng rồi một vài thứ. Chính là đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, nghe ra đối phương không muốn nhiều lời, cũng là biết điều không có lại truy hỏi. Lên tới trên không đi, khả năng thoát khỏi nó. Phương Tuấn Mi đầu óc nhanh chóng chuyển lên. Không được, nó thăng có thể cao hơn ta. Phương Tuấn Mi nghi vấn, lại đánh giá hắn vài lần, liền không nói nữa, trắng như tuyết trường đao, nâng hai người, bên trái lắc bên phải tránh, tránh né mặt sau phóng tới bão cát chi tiễn. Quần áo trắng, ngươi cũng nghĩ biện pháp a. Thanh niên mặc áo đen linh thức thấy Phương Tuấn Mi bình chân như vải đứng ở trên đao, một bộ không có việc gì ung dung dáng vẻ, không nhịn được nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, các hạ nếu còn có thể cười được, nói vậy trong tay còn cất giấu lá bài tẩy thủ đoạn. Ta lại gấp cái gì? Thanh niên mặc áo đen nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại một lần nữa bắt đầu cười ha hả nói. Cái tên nhà ngươi, ngược lại thú vị, so với trong tộc những tên kia thú vị hơn nhiều. Phương Tuấn Mi cười không nói, thanh niên mặc áo đen lại nói, bất quá trong tay ta, nhưng là thật không có một chút chắc chắn bài thủ đoạn. Có thể cười được, chỉ là bởi vì lá gan của ta, so với người khác lớn một chút, càng không để ý sinh tử việc. Phương Tuấn Mi không tỏ rõ ý kiến nhún nhún vai, thanh niên mặc áo đen thấy Phương Tuấn Mi không để ý tới, có chút lúng túng. Vẻ mặt rốt cục chính kinh lên, hỏi, hiện tại hai người chúng ta mệnh đã quấn lấy nhau, ít nhất phải làm chút chuyện sống thêm một đoạn mới được. Quần áo trắng, người phép thuật học làm sao? Chỉ có thể trụ cột nhất một ít. Phương Tuấn Mi không có một chút nào ngượng ngùng nói. Thanh niên mặc áo đen nói, triển khai ra, ngươi đến công kích, ta đến điều khiển đao. Nhất định phải trốn vào Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, xem nó có thể hay không truy tiến nơi đó. Được, Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Bạch, một thanh âm vang lên sau. Phương Tuấn Mi xoay người lại, thủ quyết bát, hồ chớp mắt sau. Một cái quả cầu lửa dạng đồ vật, liền theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Đập về phía cái kia càng đuổi càng gần phong ảnh thú. Quả nhiên là trụ cột nhất. Phía trước thanh niên mặc áo đen xem sắc mặt đen một chút, đột nhiên rất thù hận lên tại sao mình muốn bởi vì cái kia một chút hổ thẹn. Trở lại cứu Phương Tuấn Mi, thực sự không phải hắn nhất quán tác phong. Hai người lưng tựa lưng, đứng ngợi trên đao, một cái điên cuồng thôi thúc dưới chân trường đao, một cái liên tiếp triển khai trụ cột nhất phép thuật. Hai người đều không phải dễ tin người, nhưng ở hiện tại ma suy quỷ khiến dưới cục diện, càng đem phía sau lưng chính mình giao cho đối phương, không thể không nói, vận mệnh là rất kỳ diệu đồ vật. Hồ quả cầu lửa bay đi, nhưng ở đụng với cái kia phong ảnh thú bão cát chi phía sau, nhưng là vô thanh vô tức chọc tới, chưa từng xuất hiện một chút ầm ầm tiếng nổ vang, đi xuyên qua sau, dần dần hóa thành hư vô. Cái kia phong ảnh thú, ngoại trừ phát ra một tiếng càng tức giận rít gào sau, thấy không tới một chút bị thương dấu hiệu, tốc độ cũng không có chậm lại. Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên, bạch, bạch, liên tiếp hai cái quả cầu lửa, phân biệt hướng về đối phương đầu lâu nơi cái kia hai hạt màu vàng quang tinh dạng con mắt. Đánh ra ngoài, phong ảnh thú hay là cảm giác được này hai đòn công kích có chút uy hiếp, duỗi ra hai cái bão cát đại trưởng, đánh về quả cầu lửa, hai tiếng nổ vang sau. Sóng khí nổ thành hoa, phong ảnh thú thân thể, bởi vì sóng khí duyên cớ, cuối cùng cũng coi như là chậm vài tia. Xem Phương Tuấn Mi cùng thanh niên mặc áo đen đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hống lại là phẫn nộ rít gào truyền đến. Phong ảnh thú y nguyên đuổi, một bộ không đem hai người xé ra, tuyệt không bỏ qua tư thế. Phương Tuấn Mi một kích thành công, không có nhìn chằm chằm hỏa cầu thuật dùng, đem chính mình sở học cái khác mấy hệ phép thuật, một môn môn phát huy ra. Cuối cùng, đang sử dụng đến một cái băng kiếm thuật thời điểm, lại có vui mừng ngoài ý muốn truyền đến. Cái kia băng kiếm thuật ở đánh vào đối phương cái kia lưu xa giống như thân thể sau, dĩ nhiên xuất hiện đông lại hình ảnh, một mảnh xương trắng lan tràn ở đối phương thân thể. Liền lưu xa đồng thời đông lại thành băng, cứ việc thời gian không lâu, nhưng Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh, lần sau nổ ra thời điểm, đã nhắm vào đối phương hai chân nơi, băng xương lần thứ hai đông lại, oanh, phong ảnh thú chính đang cao tốc đuổi theo ở trong, hai chân bị đông cứng kết sau, một cái lảo đảo, ầm ầm nến cùng, chính là hắn, còn dám đuổi sát. Liền cho ta dùng băng xương phép thuật mạnh mẽ đập. Thanh niên mặc áo đen xem bắt đầu cười ha hà. Phương Tuấn Mi cũng là tinh thần đại chấn, rốt cục tìm đúng phương pháp. Quỷ lý gào thét trong sa mạc rộng lớn, cái kia phong ảnh thú từ đầu đến cuối không có từ bỏ truy sát hai người, bất luận bị băng xương đông lại mấy lần, mà thanh niên mặc áo đen cùng Phương Tuấn Mi nhưng là cảm giác được không ổn, nhân là pháp lực của bọn họ đã tiêu hao càng ngày càng nhiều, mà phong ảnh thú lại là không có dư bọn họ nửa điểm tiêu hao cảm giác. Nếu là cục diện vẫn tiếp tục kéo dài, chết đảm bảo là hai người bọn họ. Vào giờ phút này, Lạc Nhật Sơn Mạch còn ở phương xa cuối chân trời, quần áo trắng, ăn chút đan dược, bổ sung pháp lực, thanh niên mặc áo đen vẻ mặt hơn chăm chú nói một câu. Sau khi nói xong, chính mình trước tiên lấy ra một chiếc bình ngọc, ngã mấy hạt, một cái đập tiến trong miệng, ầm ầm tiếng, đem ra. Phương Tuấn Mi duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không chút nào khách khí với hắn, chính ngươi không có sao, đây là thường thấy nhất bổ khí đan a. Thanh niên mặc áo đen quay đầu lại, trợn to hai mắt, đầu tiên là ngây cả người, sau đó vẻ mặt quỷ ngựa nói một câu, cái này, thật không có. Phương Tuấn Mi vẻ mặt lúng túng nói một câu, hắn linh thạch, toàn tiêu vào tu luyện tới, nơi nào còn thừa bao nhiêu mua đan dược. Thanh niên mặc áo đen không nói gì, đem cái kia bình ngọc kín đáo đưa cho hắn nói, ngươi là cái nào một môn cái nào một phái tu sĩ, cùng đến mức độ như vậy, liền bổ sung pháp lực đan dược cũng không có một viên. Phương Tuấn Mi tiếp nhận bình ngọc, đầu tiên là ngã mấy hạt ăn vào, cuồn cuộn pháp lực theo đan dược trung lưu ra, du hướng mình toàn thân các nơi. Cỗ này pháp lực vô cùng hỗn tạp, cũng không phải là tinh khiết nhất kiếm nguyên khí. Bởi vậy có thể thấy được, thật không phải món hàng tốt gì. Bất quá hiện tại, khẳng định là có chút ít còn hơn không. Tại hạ Phương Tuấn Mi, xuất thân Đào Nguyên kiếm phái, không biết huynh xưng hô như thế nào. Phương Tuấn Mi cười nói. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, khóe miệng câu ra một cái tà khí ý cười, kéo mọc ra âm thanh nghi vấn nói. Hóa ra là tự phụ chính phái đạo môn Đào Nguyên kiếm phái bên trong đi ra nhãi con. Nghe được lời của đối phương, Phương Tuấn Mi cũng trong mắt tinh mang né qua, lạnh nhạt nói, nghe các hạ khẩu khí, tựa hồ đối với chúng ta Đào Nguyên kiếm phái có chút ý kiến. Chẳng lẽ là ma môn bên trong đi ra nhãi con? Đúng mực, không nhường chút nào, giữa hai người tựa hồ lên mấy phần đối chọi gay gắt ý tứ. Thanh niên mặc áo đen nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, cười ha ha nói, tại hạ Loạn Thế Đao Lang, cũng không nói môn phái, phảng phất danh tự này liền đầy đủ đại biểu cái gì một dạng. Ngươi là năm đại ma môn bên trong Loạn Thế gia tộc người. Phương Tuấn Mi hỏi, trong đầu né qua Tống Xá Đắc đối với hắn một ít giới thiệu. Đại Hà Quốc nguyên bản có năm đại ma môn cùng năm đại đạo môn, có đối lập chi thế. Năm đại đạo trong môn phái La Phù kiếm phái đã bị diệt, bây giờ chỉ còn Tứ gia, mà năm đại ma môn bên trong Loạn Thế gia tộc là duy nhất lấy gia tộc tính chất tồn tại. Trong tộc 9 phần 10 đều là đao tu, hành sự tàn nhẫn, vô cùng không dễ trêu. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy có chút hung ác nói, Loạn Thế gia tộc xác thực là ta bổn gia, các hạ nếu là sợ, kịp lúc lăn xuống đao đi, lão tử một người chạy trốn, tốc độ còn có thể mau một chút. Phương Tuấn Mi nghe vậy lại là lặng lẽ cười nói, ta cũng đã sớm nghĩ đấu một trận phù trần kỳ tu sĩ, các hạ cẩn thận không nên bị ta từ phía sau lưng đến trên một cái. Ha ha ha, Loạn Thế Đao Lang nghe vậy hào hùng cười to lên, không nói ra được sung sướng. Phương Tuấn Mi đồng dạng cười lên, đôi này thoát thân bên trong tiểu bối, lần đầu sinh ra một loại nào đó tỉnh táo nhung nhớ giống như chi kỷ cảm giác. Hai người ngoài miệng đấu hoan, làm lên việc đến y nguyên ra sức. Loạn Thế Đao Lang điều khiển trường đao, né tránh đồng thời trốn hướng về Lạc Nhật Sơn Mạch phương hướng, mà Phương Tuấn Mi lại là ở mỗi một lần phong ảnh thú đuổi sát sau, thả ra băng kiếm thuật, chậm lại đối phương đuổi theo thế. Đoạn này dài lâu truy đuổi, ở hơn 2 ngày sau, mới rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, cũng là thiệt thòi Loạn Thế Đao Lang trên người bổ khí đan nhiều. Lạc Nhật Sơn Mạch, gần ngay trước mắt, nơi này ta đã tới, biết một chỗ tuyệt hảo phục kích nơi. Loạn Thế Đao Lang đột nhiên đằng đằng sát khí nói, nếu nó còn đuổi theo, Tuấn Mi lão đệ, có hứng thú hay không cùng ta đồng thời đem con này phong ảnh thú làm thịt, giết sau nó cái kia 2 viên phong ảnh xa chi tinh, hai người chúng ta chia đều. Phong ảnh xa chi tinh, Phương Tuấn Mi đương nhiên chưa từng nghe qua, nhưng chỉ nghe tên liền đại khái đoán được là món đồ gì, giá trị so với phong ảnh xa nhất định sẽ quý hơn nhiều. Làm hơi trầm ngâm sau, Phương Tuấn Mi liền trầm giọng quát lên, đủ dũng khí. Loạn Thế Đao Lang cười to khen, rất nhanh hai người liền tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch địa bàn. Cái kia phong ảnh thú quả nhiên không hề từ bỏ, y nguyên đuổi vào. Loạn Thế Đao Lang ánh mắt lạnh lẽo sau, cùng Phương Tuấn Mi giao lưu bố trí lên, hai người bỏ chạy Lạc Nhật Sơn Mạch cùng Quỷ Sa Mạc đoạn này giao giới. Hướng về nam mười mấy dặm nơi, có một mảnh chu vi mấy dặm đầm nước dạng tồn tại, nhưng mặt nước lại nhẵn bóng, liền nửa cái rong cũng không có, đáy nước cũng có thể thấy rõ ràng, khoảng chừng chỉ nửa trượng sâu. nhưng cái nào phàm nhân nếu thật sự cho rằng là đầm nước, tiến tới đó uống nước, đảm bảo sẽ chết mà không có chỗ chôn. Nguyên lai này đầm nước là một cái trầm lực cực cường đầm lầy, chính là lông ngỗng phù ở phía trên, cũng phải nhanh chóng hướng chìm xuống đi, tuyệt đối không phải phổ thông nhân gian đầm lầy có thể sánh ngang. Phong ảnh thú tuy rằng không phải phàm nhân, càng có thể bay lên trời, nhưng rốt cuộc linh trí thấp kém. Hơn nữa Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang hai cái này gan to bằng trời tiểu tử theo bên giáp công, nói không chắc thật có thành công giết chết nó khả năng. Thùng thùng tiếng bước chân ầm ầm rời đi quỷ sa mạc phong ảnh thú, xẹt qua mặt đất thời điểm, đã lên tiếng bước chân, đủ âm trầm trọng, hai người một quái khoảng cách mảnh này đầm lầy, càng ngày càng gần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.